Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 411, săn bắn. 22, phản hồi trang sách tả nghị nâng này là siêu năng pháo nhìn một chút. Liền đem kia thu nhập vào không gian chỉ hoàn bên trong. Siêu năng pháo là man hoang thế giới cao tháp pháp sư cùng Lam Tinh Khoa học Kỹ thuật tập đoàn hợp. Tác kết quả, uy lực của nó được xưng có thể uy hiếp được Alpha cường giả. Tuy tả nghị đối với cái này cũng không thèm để ý. Thế nhưng này là liền mang theo thức vũ khí tại thí luyện trong không gian tồn tại như thế trường. Thời gian, không có xuất hiện nghiêm trọng ăn mòn hư hao hiện tượng. Đã làm cho hắn nghiên cứu một chút, chỉ bất quá tả nghị hiện tại không có thời gian, cho nên thu lại sau này hãy nói. Đương nhiên hắn cũng sẽ không lấy không đám địa tinh đồ vật. Đem được lưu giữ trong không gian chỉ hoàn bên trong vài thanh vẫn thiết kiếm cùng thủ công kiếm. Tính cả ba mảnh hơn 10 cân nặng nghiêu ma thịt khô lấy xuất ra. Phân phát cho đại địa tinh nhóm. Lại nói tiếp những cái này địa tinh cũng là đáng thương. Hơn 100 hiệu thành viên trong bộ lạc. Cư nhiên tìm không ra một kiện như dạng kim loại vũ khí. Ngoại trừ mộc mâu chính là búa đá, tối đa vài thanh răng thú chủy thủ, thực sự quá nguyên thủy, mà nhìn thấy tả nghị lấy ra trường kiếm sắc bén, đại địa tinh nhóm mỗi cái đều nhìn mắt choáng váng, nước miếng đều nhanh muốn chảy ra, nếu như không phải là tả nghị uy vọng cực cao, lúc này chúng khẳng định đã đánh nhau, có nhiều còn hơn là bị thiếu a. Địa tinh lão tế tự Gru đã là cảm động đến rơi nước mắt. Cảm ơn đại nhân, nó là gặp qua các mặt của xã hội địa tinh, biết rõ một bả kim loại vũ khí đối chiến sĩ tác dụng. Đây chính là chiến lực tăng gấp đôi khí a. Ta liền dẫn theo những cái này. Tả nghị vẫy vẫy tay nói, về đầu ta cho các ngươi nhiều mang một ít trở về. Từ chủ thế giới mang hàng qua kỳ thật rất đơn. Giản, hắn có không gian chỉ hoàn trên tay, mấy ngàn tấn vật tư cũng có thể nhẹ nhõm chứa vào. Vấn đề là vô luân là chủ thế giới tuyệt đại bộ phận vật phẩm đến nơi này cũng sẽ tổn hại. Như vừa mới tống xuất thủ công kiếm cũng chỉ có thể coi như tiêu hao phẩm. Dùng không được thời gian bao nhiêu tất nhiên hội hư mất. Vẫn thiết kiếm đoán chừng có thể chống lâu hơn một chút. Cũng không hơn. Chân chính biện pháp giải quyết còn phải ngay tại chỗ lấy tài liệu. Khai thác quặng luyện thiết rèn khí. Chỉ là đối với cái này chi nguyên thủy địa tinh bộ lạc mà nói hiển nhiên độ khó quá cao cầm chủ thế. Giới hành ra trong tay mang vào trợ giúp chúng mới được. Từ từ đi a, tả nghị cũng không sốt ruột. Hắn việc cấp bách trước tiên là giải quyết vấn đề của mình. Gru, người biết xung quanh khu vực trong. Có cái gì đàn thú hoặc là bán thú nhân sao? Lần trước bị diệt một chi sơn vượn bộ lạc, tả nghị có thể bỏ niêm phong một tia đấu khí. Nếu như quy tắc này có thể dùng, vậy hắn liền cần phải đi soát càng nhiều kinh nghiệm. Để cho bản thân lực lượng khôi phục được càng nhiều. Có, Gru gật đầu như bằm tỏi. Nó chỉ vào bên trái phương hướng nói, vượt qua phía trước hai tòa sơn. Chỗ đó liền có trâu rừng quần, sói xám quần, đàn sư tử cùng bán thú nhân bộ lạc. Bộ lạc của nó sớm nhất chính là từ bên kia di chuyển tới. Đương nhiên hiểu tình huống, tả nghị nhớ rõ bên kia là có mảnh lớn thảo nguyên. Vắt ngang tại liên miên dãy núi giữa, cùng loại với chậu lớn địa lý kết cấu. Ừ, hắn gật gật đầu, vậy ta liền đi nơi đó săn bắn. Đại nhân, Gru khom người nói, xin cho nham thạch, thô mộc, đại bổng, đằng thụ, đi theo ngài cùng đi săn bắn a. Cái gì nham thạch đại bổng, tất cả đều là đại địa tinh chiến sĩ danh tự. Kỳ thật tại một chi địa tinh trong bộ lạc, đại bộ phận địa tinh đều là không có danh tự. Những cái này địa tinh bởi vì tấn chức đại địa tinh, có được tương đối thực lực cường đại. Cho nên mới lấy được tế tự ban cho cái tên. bị điểm đến danh tự đại địa tinh không khỏi ngẩng đầu ưỡn ngực. Nhất phó kích động bộ dáng, Tả Nghị lườm những cái này dạng không đứng đắn Nhất Nhãn. Lắc đầu nói, không cần, mang theo bọn người kia quả thực là vướng víu. Đại địa tinh các chiến sĩ nhất thời ỉu xìu. Tả Nghị nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, ta mặt khác có nhiệm vụ giao cho các ngươi. Gru lần nữa khom người, nguyệt vì đại nhân quên mình phục vụ. Có văn hóa địa tinh chính là không đồng nhất. Tả Nghị nhịn không được cười lên, không có nghiêm trọng như vậy. Hắn một lần nữa cưỡi đến thái khắc trên lưng, để cho Gru dẫn dắt một đội địa tinh theo sau chính mình xuyên qua rậm rạp núi rừng. Cuối cùng đi tới một tòa xâm lâm tiểu hồ chi bờ. Trở về chủ thế giới, khe hở cửa như trước lẳng lặng lơ lửng tại nơi này. Suy nghĩ một chút cũng là thổn thức. 2000 tinh nhuệ chi sĩ đi vào thí luyện không gian, lại không có một cái có thể tìm đến truyền tống nhóm chạy trở về. Không có nổi lên bao nhiêu gợn sóng liền triệt để biến mất. Đám địa tinh cũng không phát hiện bọn họ thi cốt cùng di vật. Cũng chỉ có một cỗ siêu năng pháo chứng minh bọn họ xác thực lại tới. Tả Nghị cũng không phải trách trời thương dân thành mẫu, chỉ là cảm giác những người này bị chết quá mức không đáng. Các ngươi toàn bộ chuyển rời đến nơi đây. Tả Nghị chỉ vào khe hở cửa nói, từ hôm nay trở đi quay quanh nó kiến tạo tân thành trại. Diện tích càng lớn càng tốt. Gru lộ ra làm khó thần sắc, nhưng vẫn là khẽ cắn môi nói, tuân mệnh, bộ lạc của nó không đến 1000 danh thành viên. Từ bỏ lão ấu, chân chính có thể làm gì sống cũng liền 500-600 hiệu địa tinh. Nhưng mà những cái này địa tinh bình thường chủ yếu công tác là săn bắn, thu thập cùng gieo trồng. Nếu như đi kiến tạo tân thành trại, kia đồ ăn cung ứng lượng thế tất sâu sắc giảm bớt, hội chết đói rất nhiều địa tinh đấy. Nhưng Gru căn bản không dám cải ảo Tả Nghị mệnh lệnh. Tả Nghị chú ý tới địa tinh lão tế tự thần sắc, đương nhiên minh bạch ý nghĩ của nó, cười cười nói, ngươi không cần lo lắng đồ ăn vấn đề, ta rất nhanh sẽ cho các ngươi mang đến ăn không hết thịt. Ta đi săn thú. Địa tinh lão tế tự liền vội vàng khom người nói, nguyệt đại địa mẫu thần vĩnh viễn bảo hộ ngài. Đại địa mẫu thần, Tả Nghị cười cười đều khôi phục toàn bộ thực lực. Hắn chính là cái này thế giới thần linh. Cái gọi là thần linh, bất quá là cao danh sách sinh mạng thể. Tả Nghị tham dự giết chết qua thần linh đều đạt đến 2 vị số. Hắn đối với thần linh không có bất kỳ kính nể. Thái khắc, đi, khống chế lấy thái khắc. Tả Nghị hướng thung lũng thảo nguyên phương hướng tiến lên. Có này đầu thâm uyên Cerberus thay đi bộ thật sự dễ dàng rất nhiều. Thái khắc chạy vội tốc độ cực nhanh, chở Tả Nghị treo sơn Việt lĩnh căn bản không nói chơi. Cho nên vẻn vẹn chỉ dùng hơn 1 giờ liền đến chỗ mục đích. Lao xuống dốc núi, lao ra sơn lĩnh, phía trước là rộng rãi thung lũng, màu xanh hoa cỏ nhân nhân thảo nguyên giống như là một khối trải thành ở trên đại địa thảm. Phong cảnh quay chụp hạ xuống hoàn toàn có thể coi như đẹp nhất wallpaper. Nhóm lớn trâu rừng dài ở trên thảo nguyên, chúng vô lo vô nghĩ địa gặm ăn lấy mập mạp cỏ xanh. Đối với du đãng tại đàn sói xung quanh cùng đàn sư tử làm như không thấy. Trâu rừng nhóm coi rẻ sư sói là có nguyên nhân. Chúng hình thể vô cùng cao lớn to lớn, trên người bao trùm lấy dày đặc bộ lông. Hai cái uốn lượn sắc bén sừng trâu là mạnh mẽ hữu lực vũ khí. Quan trọng nhất là, trâu rừng số lượng rất nhiều. Chúng đem tiểu ngưu nhóm bao bọc vây quanh, cộng đồng chống cự đàn sói cùng đàn sư tử tập kích quấy rối. Cho nên sói xám cùng sư tử nhóm có khả năng nhất lấy được đồ ăn là bị đàn trâu vứt bỏ lão ngưu cùng bệnh ngưu. Vốn nơi này sinh thái tuần hoàn tự thành nhất thể, mạnh được yếu thua khôn sống mống chết. Nhưng mà Tả Nghị xâm nhập, lập tức liền phá vỡ loại này tự nhiên cân đối cục diện. Hắn là vì sát lục mà đến. Hướng, thể loại giả sử,